Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, bình thường Lý Tín. Các dòng binh cười mắng, cũng không có ảnh hưởng đến đà thú trên xe hơi có vẻ mỏi mệt. Trong ngực, ôm trường kiếm áo vải người trẻ tuổi, người này con mắt nhìn lên bầu trời, theo còng trên xe lay động. Tư duy cũng đã không biết bay tới nơi đâu đi. Hắn gọi Lý Tín, Lương Châu cái nào đó nơi hẻo lánh không biết tên tiểu trấn một cái tiểu gia tộc tử đệ. Kia là một cái rất nhỏ gia tộc. Trong gia tộc chỉ có mấy vị ngưng nguyên cảnh cao thủ. Trưởng quản lấy tiểu trấn bên trên khoáng thạch sản vật sinh ý. Miễn cưỡng cũng chỉ có thể đủ tại một cái trong thành nhỏ xưng vương xưng bá. Mà hắn thì là tiểu gia tộc này bên trong, một cái không chút nào thu hút gia tộc tử đệ, một cái gia tộc ở trong phong phú chi mạch rất không đáng chú ý một chi. Phụ mẫu tại lúc còn rất nhỏ liền qua đời, cũng may phụ mẫu còn lưu lại điểm đất cằn, làm đại giới thúc phụ đem hắn nuôi lớn, cũng may gia tộc thiết lập võ học đường, hắn cũng có thể miễn phí tại võ học đường bên trên đánh xuống cơ sở. Đi đến con đường võ đạo, mà không phải trở thành cả một đời không có bất kỳ cái gì hy vọng phàm nhân. Lý Tín là một cái rất bình thường người. Phụ mẫu trước khi chết bàn giao thúc phụ lấy cái kia 8 phần linh điền làm đại giá, làm cho đối phương hỗ trợ chiếu cô Lý Tín lớn lên. Hết thảy đều tại lão tộc trưởng trước mặt công bằng giao dịch. Không có cái gì ruồi ròi xấu xa bực mình sự tình. Lão tộc trưởng làm việc công bằng, phía sau thúc phụ đối đãi hắn thái độ cũng không nói rất kém cỏi. Không có gì đặc biệt, đương nhiên quá mức quan tâm cũng rất không có khả năng. Chỉ coi là một trận giao dịch mà thôi, võ học đường lên, thiên phú của hắn cũng là không có gì đặc biệt, biểu hiện được nửa vời, khi còn nhỏ không có đáng giá cái gì để người xem trọng đồ vật. Thiên phú không có gì đặc biệt. Nhiều nhất chỉ là bởi vì phụ mẫu tuổi nhỏ song vong mà có vẻ hơi quái gở. Tuy nói võ giả tu luyện cùng tài nguyên cung cấp có quan hệ, nhưng lấy lý ra loại này chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con ngưng nguyên cảnh quy mô đến xem, cũng bất quá là thành nhỏ tiểu trấn ở trong thổ bá vương. Cho dù là hài tử sau lưng có một cái luyện thể cao giai võ giả phụ mẫu, nhưng lưu cho hậu đại tài nguyên làm sao cũng không có khả năng quá nhiều. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng sẽ không rất lớn. Đối với hậu đại bồi dưỡng, vẫn là gia tộc cung cấp tài nguyên nhiều một ít. Huống chi, Lý Tín một lần kia võ học đường học sinh bên trong, cũng không có ngưng nguyên cảnh phụ mẫu tiền bối hậu trường. Cho nên cùng lớp bên trong cũng sẽ không nói xuất hiện tài nguyên tu luyện chênh lệch quá mức cách xa tình huống. Loại tình huống này, biểu hiện được thường thường không có gì lạ, Lý Tín tự nhiên là không chiếm được gia tộc trưởng bối môn cái gì chú ý. Bình thường Lý Tín, tương lai cơ hồ đã chú định, nhiều nhất trở thành luyện thể 4-5 tầng võ giả, cho gia tộc sinh ý thương đội hộ vệ cái gì chân chảy, hoặc là ngoại phóng đi ra bên ngoài kiềm chế thuế phú. Một khi phát sinh cùng nó thế lực ở giữa xung đột chiến đấu, thì là biến thành cao cấp một chút pháo hôi, vì gia tộc trưởng thành tận một phần lực. Trong lúc này, có lẽ sẽ bị mỗ gia trưởng bối coi trọng, giới thiệu làm mai, cưới một người dáng dấp không xấu cũng không nữ nhân xinh đẹp. Sau đó sinh một cái bình thường nhi tử hoặc là nữ nhi. Như thế nhất đại tiếp lấy nhất đại, vì gia tộc hưng mậu cung cấp một phần lực, ngày sau nếu là may mắn, sinh ra một cái thiên phú cao mạnh hậu đại, như vậy địa vị một bước lên trời, cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Nhân vật bình thường, cuộc đời bình thường, chính là như thế. Có lẽ tại ngoại giới phàm nhân trước mặt, Lý Tín là cao cao tại thượng võ giả, nhưng ở trong gia tộc, tượng hắn loại này tầng dưới chót gia tộc hậu đại, tiện tay bắt một nắm lớn, căn bản không đáng chú ý. nói không chừng ngày nào không thấy đều không có người chú ý. Cũng chính là bởi vậy, trong tộc đối Lý Tín cũng không có cái gì cường điệu bồi dưỡng. Chỉ là dựa theo tộc bên trong quy củ, nhận thường ngày luyện võ tiêu hao, cung cấp hơi trưởng thành tài nguyên mà thôi, lớn mạnh mấy phần gia tộc thực lực mà thôi. Đợi đến 16 tuổi năm đó, sau khi thành niên Lý Tín, tốt nghiệp luyện thể tam trọng tu vi, vẫn như cũ là thường thường không có gì lạ. Tại tộc trưởng công chứng phía dưới, phụ mẫu lưu lại cái kia mấy phần cằn cỗi linh điền. Rốt cục sang tên đến thúc phụ trong tay, năm đó giao dịch đạt thành, từ đó Lý Tín cũng phải mình độc lập sinh sống. Tuy nói thúc phụ trong nhà sẽ còn chừa cho hắn cái chỗ ngủ lưu cái bát đũa, nhưng tài nguyên tu luyện cái gì, kia là căn bản không có khả năng. Như là đã trưởng thành, cũng phải ở bên ngoài kiếm chuyện làm, nuôi sống chính mình. Tại thúc phụ đề cử dưới, dựa vào quan hệ của gia tộc dành một phần tại quặng mỏ bên trên trông giữ người làm việc. Mỗi ngày ấy bắt đầu làm việc tan tầm, nước chảy bèo trôi. Sinh hoạt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, cũng không đến bất luận cái gì hy vọng. Tương lai, cơ hồ đã là chú định. Rốt cục có một ngày, tại 2 năm có thể xưng tuyệt vọng cuộc sống bình thường về sau, Lý Tín quyết định muốn thay đổi đây hết thảy, thay đổi cái này bình thường đến tuyệt vọng sinh hoạt. Hắn từ chức làm việc, thu thập hành lễ, cho giải rác mấy cái thân bằng hảo hữu cáo biệt về sau, rời đi cái kia vô danh tiểu trấn, đi ra bên ngoài thế giới xông xáo. Lúc ấy, hắn bất quá là luyện thể tứ trọng, nhìn xem tiến vào luyện thể trung kỳ cảnh giới, tại cái này rộng lớn trong tu chân giới, còn thuộc về tầng dưới chót, nhưng tất cả những thứ này đều cũng không thể dội tắt trong lòng của hắn vạn trượng kích tình. Thế giới bên ngoài rất lớn, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy. Đi ra tiểu trấn, đi ra cái kia nho nhỏ gia tộc, để Lý Tín thấy được rất nhiều, trải qua rất nhiều, nhưng cũng chính là tại những năm này trải qua bên trong, để hắn nhận thức được thế giới này tàn khốc. Tại mới ra đời mấy lần hiểm tử hoàn sinh nguy cơ sau, Lý Tín trở nên thành thục rất nhiều, trà trộn tại từng cái thành thị ở giữa. Dựa vào võ lực của mình đảm đương thuê kiếm đi tu luyện tài nguyên, hoặc là cẩn thận từng ly từng tí tiến về yêu thú dãy núi, tìm kiếm linh dược, đánh giết đê giai yêu thú, đồng thời còn muốn phòng bị người đồng hành. Nhiều năm trà trộn kiếp sống, hắn đã không có gặp được cái gì thượng cổ thần khí, cũng không có thấy lão gia gia, mạo hiểm càng không có gặp được cái gì tuyệt thế truyền thừa. Hắn đã từng làm nằm mơ ban ngày nghĩ tới một khi đạt được ẩn thế cao nhân coi trọng, từ đó đằng vân mà lên, hoặc là nhặt được kinh thế truyền thừa, từ đó chấn kinh thiên hạ. Song khi mộng tỉnh thời gian, hết thảy đều là tẻ nhạt vô vị. Nhiều năm nước chảy bèo trôi, hắn tiến vào yêu thú dãy núi càng thâm nhập một điểm địa phương, nhưng trừ một thân thương thế cái gì đều không được đến, còn bồi thường không ít thuốc chữa thương. Hắn đã từng nghe người ta nói nơi nào đó bí cảnh xuất thế, theo đại lưu chạy tới nơi đó, nhưng cũng chỉ là nhặt bị người ta đã sớm đem lòng đất đều lật qua nước canh, còn giúp đỡ lộ phí. Những cái kia lên núi liền có thể đạt được tuyệt thế linh dược, tùy tiện đi vào một cái bí cảnh liền có thể thu hoạch được kinh thế truyền thừa sự tích, phảng phất cũng chỉ tồn tại mọi người truyền miệng một chút chuyện hay việc lạ bên trong. Hắn cuối cùng không phải nhân vật chính, chưa từng có người may mắn, cũng không có cái gì đột xuất thiên phú. Tại trong phường thị, hắn làm học đồ muốn học thành thạo một nghề, kết quả tốn hao 2 năm công phu, tại lão thợ rèn nghiền ép xuống chỉ học được như thế nào luyện chế khoáng thạch. Nhiều năm trà trộn xuống tới, chế biến tu luyện linh dịch, xử lý một chút yêu thú tài liệu, rèn đúc khoáng thạch, chế tạo cấp thấp một chút binh khí, cái gì cũng biết một chút, cái gì đều không tinh thông, là như thế bình thường. Tỉnh tỉnh mê mê, một đường chấn thương lăn bò. Đã là trôi qua thời gian 8 năm. Bây giờ, hắn đã 26 tuổi. Một cái bình thường trẻ tuổi người. Bình thường đến như là trong sa mạc một hạt cát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.